chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, còn không có được cứu. Vương Đại Đông nhanh chóng bắt lấy nước Mỹ nữ binh, mãnh liệt đẩy lưng cảm giác theo phía sau hai người truyền đến. Không tốt, máy bay tải cưỡng ép kéo lên. Vương Đại Đông sắc mặt đại biến. Bộ này máy bay tư nhân, chính là vô cùng tiên tiến máy bay tư nhân, mang có phản lực thức động cơ, có thể làm thẳng đứng kéo lên. Hiện ở phi cơ tựa như là lửa mũi tên, đang nhanh chóng hướng lên bầu trời kéo lên. 15.000 mét, 15.000 mét, 17.000 mét, dáng vẻ phía trên biểu hiện, máy bay độ cao tải kịch liệt kéo lên. Xem ra Tesla cũng không tính để Vương Đại Đông vật rơi tự do. Hiện ở phi cơ đang bay nhanh lên cao, một hồi máy bay hạ xuống, cái kia to lớn động năng, đủ để cho thánh thể đều ngã thành bánh thịt. Chỉ sợ, nếu quả thật phát sinh, đến lúc đó chỉnh khung máy bay, trừ Vương Đại Đông cây A hợp kim tay trái bên ngoài, hắn đồ, vật đều sẽ trong nháy mắt biến thành cho bụi. 18.000 mét, 19.000 mét, máy bay tải tiếp tục kéo lên. Đại Đông, Đại Đông, trong buồng phi cơ truyền đến Ương Phù Dung thất kinh thanh âm. May mắn nàng là buộc lấy dây an toàn, nếu không ở phi cơ đột nhiên kéo lên cao thời điểm, khẳng định sẽ thụ thương. Phù Dung, người đừng sợ, không có việc gì. Vương Đại Đông hướng về Ương Phù Dung hô. Không có việc gì, làm sao có thể không có việc gì? Đây chính là hơn 1.000.000 mét không trung, 2.000.000 mét, 21.000 mét, 22.000 mét. Ngoặc kép, máy bay tại phản lực thức động cơ thôi thúc dưới, cấp tốc kéo lên lấy. Rốt cục, máy bay bay đến 28.000 mét cực hạn độ cao. Sau đó lại bỗng nhiên quay đầu, hướng về mặt đất phóng đi. Phản lực thức động cơ tiếp tục công việc, tại nặng lực tác dụng dưới phi cơ hàng tốc độ vô cùng kinh người. Xem ra, Tesla thật là muốn đưa Vương Đại Đông vào chỗ chết, tại phản lực thức động cơ tác dụng dưới. Đến lúc đó dưới phi cơ hàng tốc độ đem sẽ đạt tới phi thường khủng bố cấp độ. Rất có thể mấy lần tại tốc độ âm thanh, lấy loại kia tốc độ va chạm mặt đất, sinh ra trùng kích lực chỉ sợ cùng vụ nổ hạt nhân không khác. Đừng nói là Vương Đại Đông, chỉ sợ sẽ là đổi thành hư không giai Lâu Lan nữ vương Lâu Tông Ảnh, cũng phải thịt nát xương tan. Bất quá đối với Lâu Tông Ảnh tới nói, không trung cũng không tính là gì, bởi vì chính nàng liền có thể vượt qua hư không. Lúc này, Vương Đại Đông vô cùng hâm mộ lên hư không giai đến. Muốn là hắn đạt tới hư không giai, lúc này cũng sẽ không biến như thế thúc thủ vô sách, trực tiếp mang theo Ương Phù Dung bay ra ngoài là được. Đáng tiếc là Vương Đại Đông hiện tại mới ẩn thế cấp, liền chí tôn cấp đều không đạt tới, nói gì hư không giai. Không bay được cũng chỉ có thể nghĩ hắn biện pháp, có thể hiện tại còn có biện pháp nào? Hiện tại nhảy phi cơ có lẽ hạ xuống tốc độ hội chậm một chút, nhưng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Vương Đại Đông đầu phi tốc vận chuyển, lưu cho hắn suy nghĩ thời gian cũng không nhiều. Dựa theo hiện tại tốc độ, nhiều nhất mấy chục giây, máy bay liền biết đâm cháy. Huống chi, hạ xuống tốc độ vẫn còn tiếp tục biến nhanh. Chẳng lẽ, thật phải chết ở chỗ này? Hiện ở phi cơ hạ xuống tốc độ còn không có đạt đến cực hạn. Vương Đại Đông một người nhảy phi cơ, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng hắn như nhảy phi cơ, Ương Phù Dung, còn có cái này nước Mỹ nữ binh thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Nước Mỹ nữ binh sinh tử, hắn cũng không có để ý như vậy. Có thể Ương Phù Dung, hắn đã đáp ứng Ương Phù Dung, muốn hướng nàng chứng minh chính mình thực tình, muốn là Ương Phù Dung chết. Không, nhất định có biện pháp nào, nhất định có. Vương Đại Đông ra sức ôm đầu, Nhưng bây giờ tình cảnh, để hắn căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Chiếc máy bay này là kỹ thuật số hóa khống chế. Hệ thống bị khóa định. Hắn muốn cải thành dùng tay khống chế đều không có cách nào. Thời gian đã không cho phép Vương Đại Đông tiếp tục suy nghĩ. Hiện tại liền phải làm ra quyết định. Bỏ máy bay, chính mình chạy trốn, hoặc là cùng Ương Phù Dung cùng chết. Hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Chờ chút, chiếc máy bay này mặc dù là con số khống chế, nhưng nó nguyên lý là sẽ không cải biến. Vẫn như cũ là thông qua đuôi cánh bánh lái, cánh bộ cánh đến khống chế máy bay phương hướng. Chỉ bất quá nguyên bản những này là thông qua liên tiếp đến khoang điều khiển liên tiếp cán đến khống chế. Hiện tại những thứ này liên tiếp cán tất cả đều đổi thành chạy bằng điện. Từ máy tính khống chế, tuy nhiên vật lý liên tiếp cải thành chạy bằng điện, có thể những cái kia cần điều khiển có lẽ vẫn là tồn tại. Chỉ cần có thể dùng tay cải biến những cái kia khống chế cán phương vị, liền có thể cải biến máy bay phương vị. Những cái kia cần điều khiển là ẩn tàng ở trong phi cơ. Chỉ cần xốc lên vỏ ngoài, Vương Đại Đông liền có thể dùng tay khống chế bọn họ. Đối với người bình thường tới nói, máy bay sắt lá không có khả năng dễ dàng như vậy phá đi. Nhưng đối với Vương Đại Đông tới nói, lại là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần tìm tới khống chế cán vị trí là được. Người biết máy bay khống chế cán vị trí ở nơi nào à? Vương Đại Đông nhìn về phía nước Mỹ nữ binh. Hắn trước kia tuy nhiên mở qua máy bay, nhưng từ khi rời đi địa ngục, đã rất ít đọc lướt qua phương diện kia tri thức, mà đây cũng là một trận 10 phần tiên tiến máy bay. Bỏ chút thời gian hắn cũng có thể tìm tới, nhưng bây giờ hắn thiếu nhất chính là thời gian. Nước Mỹ nữ binh trên mặt hiện lên một vệt giấy rùa. Nhưng rất nhanh, chính là có quyết định, nàng đã đoán được Vương Đại Đông muốn làm gì. Lúc đó Vương Đại Đông đánh xuyên hạch công sự che chắn lúc nàng cũng ở tại chỗ. Có lẽ, hắn thật có thể thay đổi càn khôn cũng khó nói. Dù sao, nàng cũng không muốn chết. Càng không muốn chết không có chút nào giá trị. Vừa tốt, nước Mỹ nữ binh đối chiếc máy bay này 10 phần dài. Bằng không thì cũng sẽ không bị phái tới điều khiển. Rất nhanh, chính là vì Vương Đại Đông đánh dấu phương hướng cán vị trí. Vương Đại Đông trực tiếp lấy tay xốc lên thật dày sắt lá. Quả nhiên, nhìn đến liên tiếp cánh truyền lực cán, nhanh, muốn tới giới hạn giá trị. Nước Mỹ nữ binh thúc giục nói, lúc này, máy bay cách xa mặt đất đã bất quá 3.000 mét. Trong chớp mắt liền biết cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Thông qua cabin pha lê, đã có thể nhìn đến đại địa nhanh chóng tới gần. Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống, lúc này không chút do dự. Bắt lấy một cái truyền lực cán, bỗng nhiên kéo một phát, lập tức, máy bay đầu phi cơ thì nâng lên, từ thẳng đứng hạ xuống biến thành đồng hành phi hành. Nguy hiểm thật, nước Mỹ nữ binh cùng Vương Đại Đông đều là thở phào. Tuy nhiên Vương Đại Đông kéo động truyền lực cán về sau, máy bay lập tức chính là ngẩng đầu, từ thẳng đứng biến thành đồng hành, mà dù sao hạ xuống tốc độ đã cực nhanh. Điều chỉnh phương hướng cũng là cần thời gian. Máy bay cơ hồ là dán vào một chỗ đỉnh núi bay qua. Có thể nói, nếu như Vương Đại Đông chậm nữa nửa giây, máy bay liền phải đụng trên núi. Lúc này đừng nói là nước Mỹ nữ binh, thì liền Vương Đại Đông đều là đầu đầy mồ hôi. Nếu như máy bay thật đụng trên núi phát sinh nổ tung, chỉ sợ hắn cũng phải chết. Được cứu. Nước Mỹ nữ binh lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Nàng vốn cho rằng nàng đã sớm đem sinh tử không để ý, có thể tùy thời vì nhiệm vụ hy sinh chính mình. Nhưng mà chỉ có làm khoảng cách gần cùng tử thần tiếp xúc qua về sau, nàng mới phát hiện nguyên lai nàng cũng sợ chết. Nguyên lai còn sống là tốt đẹp như vậy. Hoàn thành lại nhiều nhiệm vụ, đạt được lại nhiều huân chương, thu hoạch được lại nhiều vinh dự, so với còn sống, đều tính không được cái gì. Nàng rất may mắn, nàng còn sống, nhờ có nam nhân này, tại cái kia dạng tuyệt cảnh dưới, còn có thể nghĩ đến biện pháp, nếu không, lúc này chỉ sợ nàng đã theo máy bay vỡ vụn một chỗ. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông mi đầu lại là chăm chú nhăn lại đến. Trầm giọng nói, không, con không có được cứu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.